Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 144, bồi thường đi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh uyển mắt đỏ hoe, cơ thể run lên vì tức giận. Cái tát vừa rồi chính là do cô đánh. Bùi Minh Hạo ôm mặt, ánh mắt phẫn nộ và oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, cô dám đánh tôi? Tôi, Diệp Ninh Uyển hừ lạnh một tiếng, lại giơ tay lên cho Bùi Minh Hạo thêm mấy cái tát nữa. Chát chát chát chát, tiếng tát vang dội vang lên trong hành lang yên tĩnh, vô cùng chói tai. Bùi Minh Hạo bị đánh đến mức khóe miệng chảy máu, loạng choạng sắp ngã. Bùi đại phu nhân đang kinh hãi tột độ cuối cùng cũng phản ứng lại, hét lên lao đến giằng co với Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, dừng tay, cô muốn làm gì con trai tôi? Nhưng tay bà ta còn chưa kịp hạ xuống, vệ sĩ đang đẩy xe lăn phía sau Bùi Phượng Chi đã tiến lên nắm lấy cổ tay bà ta, lạnh lùng khuyên nhủ: đại phu nhân nhà tôi yếu đuối, xin chị hãy nương tay. Nghe vệ sĩ nói những lời đường hoàng như vậy, ngẩng đầu lên liền thấy Diệp Ninh Uyển ném Bùi Minh Hạo bị cô đánh cho choáng váng về phía này. Bùi đại phu nhân lập tức thoát khỏi sự kiềm chế, đỡ lấy đứa con trai út của mình, tức giận mắng: cậu đã từng thấy kiểu yếu đuối nào như vậy chưa? Tôi thấy cô ta một mình đánh 8 người cũng được. Vệ sĩ không đổi sắc mặt, tiếp tục thản nhiên đáp: đại phu nhân hiểu lầm rồi, phu nhân sức khỏe rất yếu. Bùi đại phu nhân tức đến mức không nói nên lời, biết có đôi co với người của Bùi Phượng Chi thế nào cũng vô dụng. Bà ta đáng thương quay đầu nhìn Bùi lão gia: ba, một đứa con trai của con đã nằm viện rồi, ba muốn nhìn Minh Hạo cũng phải nhập viện luôn sao? Bùi lão gia nghiêm mặt: là Minh Hạo tự nói những lời không nên nói, con muốn ta giả vờ như không nghe thấy mà bênh vực con sao? Bùi đại phu nhân tức giận đến mức không biết chút vào đâu, giọng nói the thé vang vọng trong hành lang: Minh Hạo không nói sai, đã nhìn thấy thì chính là nhìn thấy, chẳng lẽ còn muốn bao che cho Diệp Ninh Uyển sao? Nó cũng là vì muốn tốt cho cửu thúc nó. Đối với lời biện minh này, Bùi lão gia cười lạnh một tiếng trong lòng. Diệp Ninh Uyển lại đứng ra, thoải mái nói: chị dâu đã nói vậy, vậy thì cứ phái người vào lục soát đi, kẻo lát nữa lại nói trong phòng tôi giấu trộm, lát nữa lại nói trong phòng tôi giấu gian phu, không biết lát nữa còn có thể bịa ra lý do gì kinh thiên động địa nữa. Bùi đại phu nhân trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển: cô đừng có giả vờ ngây thơ trước mặt tôi, tất cả đều là do cô. Diệp Ninh Uyển nhìn thẳng vào mắt Bùi đại phu nhân, bình tĩnh nói: chị dâu cứ việc vào lục soát, nếu lục soát được con mèo con CS ó nào, tôi mặc cho chị xử lý, nhưng nếu không có gì, vậy xin chị dâu hãy cho tôi một lời giải thích, nếu không hôm nay tôi sẽ nhảy từ trên lầu xuống, cũng phải rời khỏi nhà họ Bùi, kẻo lại bị các người sỉ nhục lần nữa. Cách chương.